Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1771. Chương 1771. Trong lúc vô tình tiến hành đói bụng Doanh Tiêu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trường học và nhà trẻ, mặc dù kề bên nhưng mỗi người đối mặt phương hướng là không giống nhau. Trường học là ngồi bắc hướng nam, nhà trẻ là ngồi tây nhắm hướng đông. Hai cái đơn vị có 90 độ. Như vậy Vạn Phong đứng ở một cái đặc thù vị trí, cũng chỉ vừa đối mặt trường học lại đối mặt nhà trẻ. Như vậy hai cái giáo địa điểm ở giữa liền ra một cái góc. Cái này góc chính là hai bên dùng chung oa lô phòng. Trường học và nhà trẻ mùa đông cung cấp ấm áp ở nơi này. Vô luận như thế nào, Tương Uy người nổi lo về sau một trong đứa trẻ vấn đề Vạn Phong là giải quyết. Vạn Phong bắt đầu gẩy đầu ngón tay, trong miệng còn nhắc tới ăn ở lão bà đứa nhỏ, cơm áo ta không quản được, chính các ngươi giải quyết đi. Ở có nhà lầu được, có mô tô, tương lai còn sẽ có xe nhỏ. Lão bà, lão tử đã đem như vậy nhiều cô nương đều đưa đến Tương Uy tới. Hoa kéo không liền oán không ta, có lão bà dĩ nhiên sẽ có đứa nhỏ, đứa trẻ nhập nhờ và vấn đề đi học vậy giải quyết. Được rồi, đời người tất cả vấn đề khó khăn hắn đã cho giải quyết hơn một nửa mà. Còn dư lại liền xem người cố gắng, trường học nơi này đã không có chuyện gì. Từ trường học đi ra, xa xa một tiếng còi xe lửa hấp dẫn Vạn Phong sự chú ý. Đến trạm xe lửa đi xem. Vạn Phong đối với đồng hành người nói một tiếng liền từ nhà trẻ phía sau cầu nhỏ trải qua liền sông. Mặc dù trạm xe lửa cách trường học khoảng cách rất xa, nhưng là hàng trận cách trường học liền không xa. Ngay tại nhà trẻ phía sau, cách vậy nhánh sông nhỏ, hàng trận bên trong mùa đông thời điểm chất đống như núi giống vậy than đá đống đi qua một mùa đông. Tiêu hóa sau đó, chỉ còn lại nguyên lai 10% tả hữu quy mô. Sưởi ấm bây giờ là không dụng tràng. Những thứ này còn dư lại than đá phỏng đoán cũng chỉ có thể cùng những xí nghiệp này từ từ tiêu hóa. Hàng trận bên trong còn có một chút vật liệu gỗ, nhưng nhiều nhất vẫn là một ít vật liệu thép. Đến từ Hồng Nhai xưởng thép vật liệu thép. Những thứ này vật liệu thép tập đoàn Nam Loan tạm thời còn không tiêu hóa nổi, tạm thời liền chất đống ở chỗ này. Một khi tập đoàn Nam Loan bắt đầu sản xuất xe hơi, xe chở hàng, những thứ này vật liệu thép cũng sẽ bị nhanh chóng tiêu hao tổn nữa. Ra những thứ này bên ngoài còn có một chút kích thước không lớn nhưng chủng loại không ít bừa bộn vật chất. Những thứ này đều là mỗi cái xí nghiệp yêu cầu nguyên vật liệu. Còn chưa kịp trở đi, còn có tiến vào hoa hậu thị trường các loại hàng hóa liền trực tiếp kéo đến hoa hậu tiểu phân trạm đi. Những thứ này đều là từ vùng khác vận tiến vào. Vậy có rất nhiều hàng hóa từ Tương Uy trở ra ngoài. Mô tô, xe nâng, xe ủi đất, xe ba bánh, các loại linh kiện còn có từ hoa hậu chợ phiên phát ra ngoài hàng hóa. Trạm xe lửa từ buôn bán đến nay cũng là không làm sao nhàn rỗi. Hai cái đầu xe mỗi ngày ra ra vào vào. Hiệu ích vậy cũng không tệ lắm. Vạn Phong đi tới trạm xe lửa lúc, một loại xe lửa đang chuẩn bị lên đường. Liệt ra hàng buồng xe đồng lia liền cái gì không nhìn ra. Nhưng xe ba bánh lên kéo mười mấy chiếc xe nâng ngược lại là rõ ràng. Những thứ này xe nâng đều là hoa hậu hãng cơ giới sản xuất, đem từ nơi này bị đưa về cả nước các nơi. Khi cuối cùng một đoạn buồng xe đeo lên xong, còi xe lửa một tiếng ré dài sau chậm rãi lái ra Tương Uy đứng. Xe lửa sau khi rời đi, Vạn Phong liền một thân một mình đạp gối lên mộc, một cây đi về phía trước, đi thẳng đến thôn Lưu tòa kia xây xưởng dày núi nhỏ phía dưới. Đàm Xuân đội xây cất người ở mùng 10 tiến vào công trường. Đang thêm chặt thi công, dựa theo cái này thi công độ tiến triển, xưởng dày làm xong vậy được cuối tháng 5, nói cách khác còn cần 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian đưa làm một ít trên thế giới tân tiến nhất chế giày dụng cụ đại khái không kịp. Bất quá từ Nhật Bản nhập khẩu vẫn là có hy vọng. Vạn Phong chuẩn bị cho Lâm Lai Vanh gọi điện thoại, để cho nàng sẽ ở Nhật Bản cho hắn làm một bộ hiện đại hóa chế giày dụng cụ tới đây. Đàm Xuân không ở nơi này. Hắn bây giờ tinh lực chủ yếu đều tập trung ở Ngô Quyền khu khai phát đi. Đã không có tinh lực quản bên này. Tốt ở bên này đều là thiết kế xong. Dựa theo bản vẽ đi xuống xây thì xong rồi. Qua hết năm mình cũng nên đến Hắc Tiều đi xem một chút. Xem Đàm Xuân hàng này chuẩn bị làm sao thi công. Từ xưởng giày công trường trở lại tập đoàn Nam Loan. Vạn Phong đi ngay cho Lâm Lai Vanh gọi điện thoại. Ai ngờ điện thoại nối sau nhận điện thoại người nói cho hắn Lâm giám đốc đi đại lục. Đã đi rồi 2-3 ngày. Vạn Phong phỏng đoán Lâm Lai Vanh đại khái là đi Thượng Hải. Vạn Phong ngồi ở trong phòng làm việc bắt đầu muốn sự việc. Hắn luôn cảm thấy thật giống như có chuyện gì hẳn suy nghĩ một chút. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu vậy không nhớ nổi chuyện gì. Phi dược 90 từ 25 tháng 2 bắt đầu sản xuất. Đến hôm nay đã sản xuất một tuần lễ. Tổng cộng sản xuất 2.000 hơn chiếc. Mà cùng thời kỳ X100 sản lượng thì vượt qua 10.000 chiếc. Xe mới tốc độ sản xuất thật sự là quá chậm một chút. Phi dược 90 đưa ra thị trường không thể nghi ngờ là ở TQ xe gắn máy trên thị trường đầu xuống một. Quả bom nguyên tử. Đây đối với lúc ấy TQ trên thị trường bên trong Gia Lăng, Xây Dựng, Kim Lăng đều là cái chấn động to lớn. Bọn họ không nghĩ ra tại sao nhà máy Nam Loan có thể nhanh như vậy liền làm ra mình 90cm khối động cơ. Nhà máy Nam Loan X100 không phải bán tốt vô cùng sao? Có một cái lượng tiêu thụ cao như vậy sản phẩm tại sao còn muốn đẩy ra sản phẩm khác? Muốn Gia Lăng như vậy dựa vào một khoản mô tô đánh thiên hạ không phải thật tốt sao? Phi dược 90 đưa ra thị trường đối với đồng hành là chấn động. Nhưng là đối với quốc dân mà nói nhưng là mừng rỡ. Những năm này lăn qua lộn lại cứ như vậy mấy thứ mô tô. Lúc này rốt cuộc thấy một khoản không giống nhau xe gắn máy. Khi bọn hắn ở TV quảng cáo bên trong thấy cái món này mô tô thời điểm. Xe yêu nhất tộc cửa rối rít lăm le, chuẩn bị vung nước mắt, chảy máu nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy trừ Bắc tỉnh Liêu Ninh có bán ra trở ra. Còn lại tỉnh phần là chỉ nghe thang lầu vang, không gặp người xuống, càng không có lại càng tâm tiêu. Có lòng cấp người lại chạy đến Bắc Liêu tới mua phi dược mô tô. Vạn Phong không nghĩ tới là bởi vì là sản lượng vấn đề lại vô tình gian tiến hành một lần đói bụng. Doanh tiêu, đi vào xe mới sản xuất phân xưởng. Vạn Phong thấy được tự mình ngồi ở nơi này trấn Trần Đạo. Trần Đạo hướng Vạn Phong hồi báo sản xuất tuyến sản xuất tình huống. Mặc dù gần đây 2 ngày sản lượng có tăng lên, nhưng vẫn là không đạt tới sản xuất tuyến tiêu chuẩn sản lượng. Chủ yếu là sức người công tác bộ phận độ thuần thục vấn đề. Người đối lưu trình không quen luyện, ngược lại còn sẽ đưa đến sản xuất tuyến dừng lại. Sản lượng tự nhiên cũng chỉ không lên nổi. Có thể trừ gia tăng độ thuần thục trở ra vậy không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể từ từ quen thuộc. Có 1-2 tháng làm sao vậy làm quen một chút tới. Lúc này... Bán tự động sản xuất tuyến cùng toàn tự động sản xuất tuyến chênh lệch liền hiện ra. Vẫn là phải nghĩ biện pháp nghiên cứu toàn tự động sản xuất tuyến. Theo máy vi tính kỹ thuật không ngừng phát triển, Vạn Phong tin tưởng mình có toàn tự động sản xuất tuyến cuộc sống cũng sẽ không quá xa xôi. Vạn Phong làm lại xe phân xưởng lúc đi ra, ngày này cũng chỉ xế trưa, xách hộp cơm tiến vào phòng ăn. Muốn một miếng khoai tây hầm bắp cải và 2 cái bánh bao liền ăn. Mới vừa ăn vài miếng, truyền máy nhắn vang lên. Cầm lên truyền máy nhắn một xem phía trên có một hàng chữ. Tốc đến hảo lợi cửa hàng tới. Gió, nữ nhân này lại nổi điên làm gì? Buổi trưa không có ở đây trong xưởng đợi nàng chạy hảo lợi cửa hàng đi làm gì? Vạn Phong hoàn chỉnh nuốt trọn đem cơm ăn xong. Đứng dậy đi về phía loan khẩu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cius-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.